Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, dùng quỷ dị đối quỷ dị. 2. Thế mà có thể tìm tới ta? Ngươi lối ăn mặc này quá giả. Để ta nhìn ngươi đến cùng là ai? Lão giả thanh âm trầm thấp, thoại ngữ ở giữa hắn tay phải nâng lên, vồ một cái về phía Hứa Thanh Mạt, như muốn đem hắn thuật pháp che lấp xóa đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, theo như Hứa Thanh trong mắt hàn mang tuôn ra, lão giả này bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, để hắn bỗng nhiên rút lui, nhưng vẫn là đến muộn. Hứa Thanh thân thể tại sát na bên trong trực tiếp tràn ra kinh người chi lực, thể nội tựa như đại lực thiêu đốt, thẳng tiếp tựu đầu gối mạnh nâng lên, mạnh mẽ đụng đi qua, oanh một tiếng. Lão giả này thân thể chấn động mãnh liệt, bị Hứa Thanh đầu gối đụng vào ngực, trong nháy mắt lõm xuống dưới, huyết nhục tung tóe, vừa muốn dãy giụa, Hứa Thanh đã cất bước đến, sát hỏa tán khai, nhưng đối phương không hồn. Hứa Thanh thần sắc như thường, phất tay kim ô luyện vạn linh tại hắn phía sau triển khai, hướng về kia lão giả lần nữa mạnh mẽ khẽ hấp. Lần này, lão giả này chấn động toàn thân, trong nháy mắt tự hóa thành một mảnh khí huyết, bị kim ô luyện vạn linh hấp nhập thể nội về sau, chỉ còn lại một miếng da, phiêu rơi xuống đất. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, hắn dưới chân cái bóng phi tốc lan tràn đi qua, đem chương này ra lung cháo về sau, hướng như Hứa Thanh truyền lại ra tin tức, dẫn đường, cái bóng phi tốc chỉ dẫn. Hứa Thanh quay người nhoáng một cái, thu hồi bốn phía ẩn tàng ba động bố trí, hướng như cái bóng chỉ dẫn địa phương, cấp tốc mà đi. Hắn biết quỷ u tộc quỷ dị cùng khó giết, nhưng không quan hệ, giết nhiều mấy lần, đối phương cuối cùng hội, sẽ, có một lần không thể chạy trốn. Duy chỉ có để Hứa Thanh có chút trầm ngâm, là đối phương tại kim ô luyện vạn linh dưới, chết quá nhanh, sở dĩ chỉ hút một tia đối phương bản nguyên. Quỷ u tộc bản nguyên quỷ dị, lại chết quá nhanh không hấp thu được quá nhiều. Nhưng không quan hệ, kịch liệt tâm tình chập chờn, có thể hút lấy tâm thần, để hắn sợ hãi lo lắng về sau, ứng có thể bị hấp suất càng nhiều. Mà giờ khác này, tại cái này thành trì bên trong, bát đại gia tộc bên trong Chu gia, một cái đang ngủ say tạp dịch, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt rược ra một vòng kinh nghi. Dồn dập ít mấy hơi, phi tốc xem hướng bốn phía, tên kia là ai, không những có thể tìm được ta, càng là tu vi kinh người, thế mà trực tiếp liền đem ta trấn áp, muốn biết ta cỗ thân thể kia ngưng dưỡng thật lâu, bây giờ có thể phát huy ra chiến lực, có thể so với tam hòa, đáng tiếc trở ngại thiên phú hạn chế, ta chỉ có thể gửi thân phàm tục hoàn sống. Mỗi một bộ đều cần chậm rãi ngưng dưỡng mới có thể dần dần hiện ra thực lực. Nếu không muốn chạy đi, tự đơn giản nhiều, đáng chết, nhiệm vụ này nguyên bản rất đơn giản. Mặc dù bị phong tỏa truyền tống, nhưng không có khả năng phong tỏa quá lâu. Nhưng hôm nay sao lại tới đây như thế một cái quỷ dị chi tu? Cái này tạp dịch mục quang chớp động, trầm ngâm ở giữa lộ ra một vòng ác độc, nhìn một chút bốn phía. Cười lạnh, bất quá cũng không ngại, ta tiêu ký phục sinh người này, là Chu gia tôi tớ, sinh hoạt chi địa thuộc về Chu gia trong hoàng cung, người kia trừ phi để Chu gia giúp hắn, bằng không mà nói dám như trước đó như thế chui vào. Chính hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy, tại người này chú ý cùng cảnh giác bên trong, một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, theo như dương quang màn trướng nhập, một cái ngưng khí tu vi sẹo mặt đại hán đẩy ra những này tạp dịch chỗ ốc xá đại môn. Bốn phía tạp dịch mắt thấy cái này sẹo mặt, sắc mặt đều biến hóa, tranh thủ thời gian đứng dậy, không dám có chút hiện lên dừng lại. Thực tại là cái này sẹo mặt tại Chu gia tạp dịch bên trong xem như cái thân tín, ngày bình thường đối bọn hắn tùy ý đánh chửi, bị hắn đánh chết tươi đều có không ít, mà tạp dịch mệnh tiện, chết cũng liền chết, giờ khắc này ở bọn hắn khẩn trương bên trong, cái này sẹo mặt nhổ nước miếng, lạnh hừ một tiếng hướng bọn hắn đi đến, đi ngang qua một cái có một tên tạp dịch. Tên cuối cùng đứng ở vị kia quỷ u tộc vừa mới ký sinh tạp dịch trước mặt. Trên dưới đánh đập đằng sau. Tại cái này quỷ u tộc ký sinh tạp dịch bày ra khẩn trương vẻ mặt. Sẹo mặt đại hán bỗng nhiên rút ra một cây đao. Một đao đâm vào cái này tạp dịch trái tim. Phi tốc rút ra. Lại tại cái này tạp dịch trên cổ mạnh mẽ thông suốt. Đây hết thảy quá nhanh. Đến mức kia tạp dịch con mắt trợn to. Toàn thân tiên huyết dâng trào ở giữa trong mắt lộ ra vô pháp tin cùng mê mang hắn có chút khó hiểu. Không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào lúc. Sẹo mặt đại hán nhe răng cười. Ở ngay trước mặt hắn. Tại bốn phía sở hữu tạp dịch hãi nhiên cùng kinh khủng rút lui ở giữa. Thông suốt mở ra bụng của mình. Lấy ra chính mình ruột. Quấn quanh ở cái này tạp dịch trên cổ. Quý người nói khẽ. Chủ nhân nhà ta. Hướng ngươi vấn an, hắn để ta cho ngươi biết, trò chơi, vừa mới bắt đầu, cái này quỷ u tộc tu sĩ, con mắt bỗng nhiên co rút lại, trong khoảnh khắc, hắn thân thể này, khí tuyệt bỏ mình, tiếp theo một cái chớp mắt, tại cái này từ thổ bách ra khu vực bên trong, một đầu chật trội trong ngõ hẻm, nằm 7-8 cái kẻ lang thang bên trong đó một vị đầy người bẩn dấu vết thanh niên gầy ốm. Bỗng nhiên mở mắt ra, tại hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, hắn bản năng đè lại cổ của mình, trong mắt lộ ra kinh khủng, phi tốc xem hướng bốn phía, chậm mấy hơi thở, thần sắc mới khôi phục lại, có thể trong mắt kinh hoàng, vẫn như cũ vô pháp thời gian ngắn tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi người kia, thanh niên này, chính là vị kia quỷ u tộc nhân. Hắn cái thứ nhất thân phận bị Hứa Thanh tìm tới bây giờ là kinh ngạc. Nhưng cũng không có cảm thấy cái gì. Cái thứ hai thân phận ở vào Chu gia phúc địa bên trong. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin. Đối phương trừ phi là liên hệ Chu gia xuất thủ. Nếu không không có khả năng xâm nhập vào đây. Mà một khi liên hệ Chu gia. Hắn cũng liền có thể bởi vậy tra ra thân phận của đối phương. Hắn đều nghĩ kỹ như thế nào mượn nhờ cái này cái cơ hội đào tẩu. Đến lúc đó hắn thậm chí có thể đào khách thành chủ. Làm cho đối phương biết được quỷ u tộc chỗ kinh khủng. Mặt khác, mặc dù bây giờ tử thổ đối ngoại truyền tống bị phong. Nhưng hắn kỳ thật cũng không thế nào kinh hoàng. Bởi vì loại sự tình này, hiển vậy mà không có khả năng lâu dài. Tại phán đoán của hắn bên trong, nhiều nhất 3 năm ngày. Tất định liền hội giải khai phong tỏa. Khóa lúc không có có bất luận kẻ nào có thể tìm được hắn. Cho dù là tu sĩ kim đan. Cho dù là nguyên anh tu sĩ. Có thể giết hắn một lần. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị hắn đào tẩu. Trên thực tế tương tự sự tình. Hắn cũng trải qua quá nhiều. Có thể duy chỉ có lần này. Vị này quỷ u tộc tu sĩ. Cảm thấy có chút ít không thích hợp. Đối phương không những lấy cực nhanh thời gian, đã tìm được hắn cái thứ hai thân phận, thậm chí đến chi nhân mang đến cho hắn một cảm giác tựa như phải chăng so tự thân còn muốn quỷ dị. Nhất là đối phương dùng ruột quấn quanh ở trên cổ của hắn. Quý người nói ra câu nói kia, có thể cái này quỷ u tộc tu sĩ, tâm thần lần nữa run lên, chủ nhân nhà ta, hướng ngươi vấn an, hắn để ta cho ngươi biết, trò chơi. Vừa mới bắt đầu, trò chơi vừa mới bắt đầu. Cái này quỷ u tộc tu sĩ thì thào. Thân thể run một cái. Hắn ý thức được chính mình hẳn là gặp được phiền toái. Đối phương không những tự thân cường hãn, càng là có một ít cực kỳ đặc thù thủ đoạn. Muốn hay không khởi động cỗ thân thể kia. Cái này quỷ u tộc tu sĩ chần chờ một chút. Nhìn một chút bốn phía. Trong mắt lộ ra một vòng không cam lòng. Hắn ở ngoài thành. Vì chính mình cũng chuẩn bị một cỗ tùy thời có thể dùng bắt đầu dùng thân thể. Chỉ bất quá một khi dùng. Tự đại biểu muốn ly khai từ thổ đô thành. Cái này khiến hắn có chút do dự không khẳng định được. Dù sao ở chỗ này chỉ muốn lại kiên trì ẩn núp mấy ngày. Nói không chừng phong tỏa tự kết thúc. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Cái này quỷ u tộc tu sĩ thở sâu. Cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Giờ phút này bầu trời sáng rõ. Trong ngõ hẻm cái khác kẻ lang thang lần lượt thức tỉnh. Cái này quỷ u tộc tu sĩ liền vội vàng đứng lên. Hướng về đầu hẻm đi đến. bước chân có chút bất lực. Thực tại là thiên phú của hắn năng lực tuy mạnh, có thể mỗi một lần ký sinh thức tỉnh một khác. Trên thực tế túc chủ đã bị hắn thôn phệ, trình độ nào đó, liền là một cỗ thi thể, mà hắn tu hú chiếm tổ chim khách đằng sau. Thực lực bản thân như phàm tục, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể từ từ khôi phục chiến lực. Trừ phi là hắn dự đoán chôn xuống một chút thiên phú chi lực ở bên trong. Nhưng loại phương pháp này tiêu hao quá lớn, sở dĩ hắn cũng chỉ là tại thành bên ngoài cỗ thân thể kia bên trên chôn xuống thần hồn thôi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.